Chương 70, Nô Tam Quế khởi binh. Ngay tại Sở Nguyên trở về không lâu lúc sau, xa đảo phía trên cũng đã muốn là đèn đuốc sáng trưng. Nơi nơi đều là ồn ào thanh âm, nháy mắt đó là kinh động bờ biển đóng quân quân đội, bất quá bọn họ đều đã muốn chiếm được Sở Nguyên thông chi, biết thần long giáo bên trong mọi người, đều đã muốn là hoàn toàn an xong, cũng sẽ không có cái gì dị động. Bất quá, tên kia tướng quân cũng không dám có chút đại ý, Hồng Y Lìa đại pháo cũng đã sớm lên đạn. Đây chính là không phải cái gì qua loa chuyện tình, nếu là hơi chút có cái gì sơ sẩy mà nói, đem là một hồi đại nạn, này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là khó có thể chịu được chuyện tình, tự nhiên là sẽ không làm cho hắn đã xảy ra. Huống chi, nếu là đem những người này đều thỏa đáng an bài tốt lắm mà nói, đối với chính mình mà nói, cũng là nhất bút thật lớn công lao. Lần này xuất chinh, vốn nghĩ đến sẽ có một hồi đại chiến, nhưng là thật không ngờ. Sở Nguyên lẻ loi một mình liền thẳng đem thần long giáo, hoàn toàn chấn áp thôi, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Dầm rồi không dùng bao lâu thời gian, xa đảo kia một bên đó là truyền đến tiếng xé gió, hơn nữa thanh thế thập phần thật lớn, giống như có rất nhiều con thuyền đều từ bờ bên kia tìm lại đây, làm cho tất cả binh đem cũng không từ lâm vào khẩn trương đứng lên. Trong chốc lát thời gian, chỉ thấy đến cầm đầu một người, đúng là thần long giáo quân sư Lục Cao Hiên. Địa vị gần với giáo chủ Hồng An Thông. Hán vo công cũng là thâm bất khả chắc, chính là thái độ làm người thập phần điệu thấp, không có gì nhân chú ý thôi. Lúc này thấy đến bờ biển đèn đuốc sáng trưng, lại gặp được hơn 10 môn Hồng Y Lìa đại pháo, sắc mặt không khỏi lâm vào đại biến đứng lên. Này đó Hồng Y Lìa đại pháo uy lực, hắn là thập phần rõ ràng, dễ dàng có thể hủy diệt núi nhỏ nếu là, làm cho này đó Hồng Y Lìa đại pháo toàn bộ công kích xa đảo mà nói. Thần Long Giáo xác định vững chắc hội nguyên khí đại thương, thậm chí mới có thể hội lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng đồng thời, trong lòng cũng không từ âm thầm may mắn, cũng may Sở Nguyên không có hạ lệnh làm cho này đó Hồng Y Lìa đại pháo phát động công kích, nếu không mà nói, liền thật là muốn lâm vào hủy diệt bên trong, không khỏi. Đối với bờ biển binh lính vây vây tay, ý bảo không cần nạ pháo. Tên kia tướng quân cũng đã sớm là chiếm được Sở Nguyên mệnh lệnh, tự nhiên là sẽ không dễ dàng liền phát động công kích. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng nhìn thấy, này đó thần long giáo người, bọn họ trên thuyền cũng không có vũ khí, hiển nhiên là thật tâm lệnh, cũng không có cái gì thủ đoạn, này đây cũng không từ bóng tối thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là không có phát sinh ngoài ý muốn chuyện tình. Lục Cao Hiên nhìn thấy đối diện không có nổ súng, cũng không có cái gì dị thường hành động, cũng sẽ không từ yên lòng. Nhất thời, đó là đều thượng ngạ, trước đó Sở Nguyên sớm đã có phân phó, tự nhiên là thập phần phối hợp. Không dùng bao lâu thời gian, liền đã muốn là bắt đầu chỉnh biên đội ngũ, ước chừng chỉ dùng để một cái canh giờ tả hưu. Tất cả thần long giáo liền đã muốn hoàn toàn chỉnh biên xong đồng thời, thần long giáo những năm gần đây tất cả tích tụ cùng lương thảo, cũng toàn bộ đều dẫn theo lại đây. Cả xa đảo hiện tại là hoàn toàn hoang phế, không còn có nhân ở tại trong đó, những người này đều đã muốn là trở thành Sở Nguyên bày ra, không ở là triều đình bên trong truy nã phạm. Đợi cho tất cả hết thể đều đã muốn chỉnh biên lúc sau, sắc trời cũng đã muốn là dần dần trở nên trắng, tân một ngày lại là đã đến. Sở Nguyên cũng đã sớm đã tỉnh, nhìn thấy đã muốn tập kết xong nhân mã, trong lòng không khỏi thập phần cao hứng, chính mình đội ngũ, đã ở một ngày thiên lớn mạnh đứng lên, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ trở thành một cái khổng lồ quân đội. Những người này mới là hắn chân chính tiền vốn, về sau muốn tiến công mặt khác địa phương. Này đó quân đội đều là trọng yếu chiến lực khởi bẩm vương gia, 800 Lý Gia Cấp, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế đang muốn mưu phản đúng lúc này, rồi đột nhiên trong lúc đó một khoái mã đi tới, người này đúng là triều đình người mang tin tức, nhìn thấy Sở Nguyên lúc sau, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, cung kính nói. Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, kia khả là ba phiên chi nhất, có thật lớn thế lực. Sùng Trinh 17 năm hàng thành, ở Sơn Hải quan đại chiến trung đại bại Lý Tự Thành. Phong Bình Tây Vương, Thuận Trị 16 năm, Nô Tam Quế chấn thủ Vân Nam, dẫn binh nhập Myanmar, bách Myanmar Vương giao ra triều Đại Nam Minh Vĩnh Lịch Đế. Khang Hy Nguyên Nghiên, Nô Tam Quế sát triều Đại Nam Minh Vĩnh Lịch Đế cho côn rõ ràng. Cùng năm, Tấn Phong Vi Bình Tây Thân Vương, cùng Phúc Kiến Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung, Quảng Đông Bình Nam Vương Thượng đáng mừng cũng xưng Tam Phiên. Nhìn Trung Thứ Nhất Sinh, này Nô Tam Quế có thể nói là hán gian chó săn. Nhất phương diện vì trần tròn tròn hướng quan giận dữ đó là làm cho Mãn Thanh tiến quan, hơn nữa có bức bách sát hại Vĩnh Lịch Đế, chưa bao giờ bị phong làm khác họ vương, người như vậy để cho nhân chơ chén nếu là chính là như vậy cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng vừa muốn tạo phản, này quả thực chính là khó có thể dễ dàng tha thứ việc này thiên hạ, đã muốn là thái bình một mảnh, dân chúng cũng từ chiến hỏa bên trong thoát ly cực khổ, lúc này nếu là ở tiếp tục phát sinh chiến tranh mà nói, không thể nghi ngờ đối dân chúng đều là một cái tai họa thật lớn. Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Đang nghe tới rồi người này, người mang tin tức báo cáo lúc sau, không khỏi sắc mặt trầm xuống, đem trước đó tiến công Uy Quốc chuyện tình, tạm thời hoan xuống dưới, chính là muốn tiến công Vân Nam, nhìn xem này Ngô Tam Quế đến tuột cùng có cái gì dựa vào hướng chi, hiện tại hắn cũng cần tôi. Luyện chính mình chính là thủ hạ, chỉ có là đã trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội, những người này mới có thể bay nhanh lớn dần đứng lên, đối về sau đều có thật lớn tác dụng. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên liền đã muốn là làm ra tốt nhất quyết định, phải hết thể phản động thế lực, hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, còn có chính là thiên địa hội cũng muốn hoàn toàn giải quyết, này thủy chung là một cái thật lớn phiền toái, nếu là không thể giải quyết mà nói, đối với thiên hạ mà nói, đều là giữ tại nguy hiểm. Chỉ có là đem nguy hiểm hạ thấp thấp nhất, như vậy mới có thể chân chính cam đoan lớn nhất ưu đãi, mới có thể sẽ không làm cho mặt khác người có gì dị tâm hử. Nô Tam Quế người này, bổn vương đã sớm muốn thu thập hắn, thật không ngờ hiện tại dĩ nhiên là động thủ, như vậy bổn vương lập tức xuất binh, ngươi thả trở về hồi bẩm hoàng thượng, đã nói bổn vương có thể xuất binh tiêu diệt Ngô Tam Quế, về phần Thần Long giáo chuyện tình đã muốn hoàn toàn bị tiêu diệt, thỉnh hoàng thượng không cần lo lắng. Sở Nguyên trong lòng vừa động, không khỏi đối với vị kia người mang tin tức đạo, hắn thập phần rõ ràng Khang Hy ý tứ chính là muốn làm cho chính mình ra tay, bất quá cũng đang tốt chung Sở Nguyên lòng kẻ dưới này, hắn đã sớm muốn diệt trừ Ngô Tam Quế này rất không ổn định nhân tố, người này dã tâm bừng bừng, lại có phản cốt, vô luận là đối với Đại Thành vẫn là Đại Minh đều là không khả lưu người.